Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 556 uy hiếp. Nhưng liền bởi vì lời này, hắn đối Tô Linh càng thêm nhất định phải được, kiêu ngạo, tâm tàn nhẫn, đúng là hắn thích tính cách, chẳng sợ đạt thành mục đích yêu cầu dùng điểm thủ đoạn, hắn cũng không tiếc. Chủ nhân trước nay chưa nói là tiên môn, là ngươi tự cho là đúng thôi, đều đến lúc này Vu Hồng Diệp dứt khoát sặc thanh trở về. Đối phương nói nhắc nhở nàng, ân thiên tính cách là có thù oán tất báo, liền tính nàng hiện tại ăn nói khép nép đối phương cũng không thấy đến sẽ như vậy thôi. Cùng với ẩn nhẫn, không bằng cường thế đánh trả. Vũ Hồng Diệp nói làm ân thiên con ngươi một thâm, nhưng lại không có phát hỏa, ngược lại nửa ngày sau, nở nụ cười, quả nhiên là nàng người, dám như vậy cùng ta nói chuyện, bất quá lần này ta tạm tha ngươi, ngươi nói cho Tô Linh, ta cho nàng 10 ngày thời gian, nếu nàng chủ động tìm ta, ta sẽ suy xét không cho lâm lộ sự tình tiết lộ. Đồng thời bảo đảm các ngươi an toàn, hiếm lạ ngươi bảo đảm. Vũ Hồng Diệp hận không thể lập tức phản kích qua đi. Chính là nghĩ vậy, sự kiện chính mình làm không được chủ, đó là chịu đựng không ra tiếng. Bên kia ân thiên nói xong chính mình tưởng nói, cũng mặc kệ Vũ Hồng Diệp hồi phục, bang liền cắt đứt điện thoại. Lúc này cắt đứt điện thoại ân thiên tâm tình đảo cũng không tệ lắm. Tiếp theo hắn suy tư hạ, lại bát đánh sư phó Lâm Vũ điện thoại. Sư phó, sư muội khoảng thời gian trước cùng Lôi Gia Nhị thiếu chỗ không vui, đang ở bên ngoài giải sầu, phỏng chừng là giận dỗi không tiếp ngươi điện thoại. Đại khái hơn 10 ngày liền đã trở lại. Ngươi không cần lo lắng, ân thiên ở điện thoại thông sau nói thẳng nói. Bên kia Lâm Vũ nhưng thật ra không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Chỉ là nói câu, như thế nào như vậy thích chạy loạn. Thôi tùy nàng đi, Lâm Vũ cùng các đồ đệ cảm tình không tính thâm. Ngày thường trừ bỏ tu luyện cơ hồ không liên hệ. Một câu nói xong đã là treo điện thoại. Mà nghe được bên kia đoạn rớt thanh âm, ân thiên thật là đắc ý khơi màu môi mỏng, kia trương tái nhợt mặt bởi vì mang lên tươi cười mà có vẻ càng thêm yêu nghiệt. Lâm lộ ngày thường liền thích nơi nơi đi lại, nguyên nhân chính là như thế ân thiên không thiếu cho nàng kết thúc. Không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra thành cái hảo tiếp lời. Hiện tại liền xem bên kia hồi phục. Hắn tin tưởng đối phương đủ thông minh, nói khẳng định sẽ biết như thế nào là money như vậy. Tưởng, ân thiên tâm tình càng thêm rất tốt. Vũ Hồng Diệp nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lộn trở lại biệt thự, đem ân thiên nói một chữ không lầm nói cho Tô Linh nghe. Hóa liêu Tô Linh nghe qua sau trừ bỏ biểu tình đốn hạ, tiếp theo một chút lo lắng đều không có. Tùy hắn đi, chính là nếu ân thiên thật sự nói cho Lâm Vũ, đối phương khẳng định sẽ qua tới. Nếu là hắn một ngày tới còn hảo, nếu còn có ma môn những người khác, chúng ta không dám bảo đảm có thể làm chủ nhân ngươi lông tóc không tổn hao gì. Vũ Hồng Diệp lo lắng nói. Tô Linh nghe vậy nhưng thật ra nhướng mày nhìn nàng một cái, thanh âm mang theo ý cười, ta khi nào nói muốn các ngươi bảo hộ, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần hắn tới, ta liền có biện pháp đối phó hắn. Vũ Hồng Diệp nghe được câu kia không cần các nàng bảo hộ nói, trên mặt hơi hơi đỏ lên, cho rằng Tô Linh là nói các nàng năng lực không đủ, quyết định kế tiếp phải hào hào tu luyện. Như vậy đến lúc đó tổng có thể giúp chủ nhân một phen. Cuối cùng thấy Tô Linh là thật sự không lo lắng, Vũ Hồng Diệp mới rời đi biệt thự. Vũ Hồng Diệp rời đi, Tô Linh cũng chuẩn bị đi phòng tu luyện. Nguyên bản nói sẽ phòng tự hành tu luyện, Tô Mộc lại sửa chủ ý trở về không gian. Kia khối thân thể thuận thế đặt ở Tô Linh phòng. Trong không gian, Tô Linh liền nồng đậm linh khí ngồi xếp bằng. Mấy ngày nay nàng tu luyện trạng thái thực hảo. Bất quá vài phút người đã nhập định. Cũng liền ở Tô Linh toàn thân tâm đầu nhập tu luyện chung khi. Nàng ngón tay thượng nhẫn chung. Hai người đang ở bên trong tiểu tâm giao lưu. Có ma tu phải đối phó chủ nhân. Ân, lần trước cái kia chán ghét quỷ. Ta sớm xem hắn không vừa mắt. Cuồng vọng tự đại. Thế nhưng còn tưởng nhúng chàm chủ nhân. Đáng giận chính là chủ nhân giống như cũng thích hắn. Tô Mộc đang chuẩn bị gật đầu. Nghe được mặt sau mới ý thức được hắn nói chính là Đường Thiếu Duật. Liền lắc lắc đầu. Không phải hắn. Không phải hắn a. Tô Giao Quang ngữ khí nghe tới cực độ thất vọng. Nàng Sở Tư Hữu nhớ tới. Nhớ rõ xem qua ma tu cũng liền này mấy cái. Chẳng lẽ là phía trước ma khí rất nhiều đêm đó nam nhân. Tựa hồi tưởng khởi ân thiên. Tô Giao Quang ngữ khí càng kém. Cái kia nam cũng chán ghét. Vậy trước hết giết hắn đi. Tô Mộc há miệng thở dốc. Cuối cùng không có mở miệng. Hắn phía trước nói nhiều như vậy. Là không ít ma tu muốn tới. Nhưng Tô Giao Quang mạch não luôn là không giống nhau. Tính toán không để ý tới hắn. Lần trước Tô Linh đặt ở nhẫn chiêu hồn trên lá cờ ma khí vẫn cứ còn có không ít. Tô Mộc tự động che chắn Tô Giao Quang thanh âm. Bắt đầu tu luyện. Hắn cùng Vu Hồng Diệp giống nhau tưởng nhiều tu luyện trợ giúp chủ nhân. Chỉ là mỗi lần một gia tốc, linh thể liền chịu không nổi. Không thể không từ từ tới. Liền thấy thuần màu đen không gian chung. Hai cái phất động bóng dáng. Một cái không ngừng động. Một cái rốt cuộc không di động quá phương hướng. Bởi vì bọn họ giao lưu thuộc về quỷ tu chính mình. Mặc dù là Tô Linh cũng nghe không đến. Lúc này Phan gia biệt thự nổi. Chính trình diện Phan gia hai vợ chồng thay phiên hỏi chuyện trận trưởng. Mộc Lan, ngươi nếu là không thoải mái liền cùng mụ mụ nói. Không cần chịu đựng. Phan Mậu nhìn nữ nhi bao vây thành sắc ướp dường như cánh tay. Rất muốn duỗi tay sờ một chút. Nhìn xem phía dưới có phải hay không thật sự có cánh tay. Rồi lại sợ làm đau nữ nhi. Mẹ ngươi nói rất đúng. Khó chịu không cần chịu đựng. Chúng ta vẫn luôn bồi ngươi. Luôn luôn không thích nói những lời này. Phan Hoành Cơ lúc này cũng phóng nhuyễn thanh âm. Liền sợ mới vừa động xong giải phẫu nữ nhi yếu ớt đến nói chuyện đều có thể ngất xỉu đi. Lư Nguyệt thấy thế cũng quan tâm hỏi vài câu. Cuối cùng nhịn không được nói, ngươi thật sự không cảm thấy đau sao? Này không phải chính quy giải phẫu hẳn là liền thuốc tê đều không có. Ngươi hẳn là có cảm giác đi. Phan Mộc Lan bất đắc dĩ nhìn mấy người. Ba mẹ, Nguyệt gì, ta thật sự không có việc gì. Tô Linh làm phẫu thuật khi làm ta ngủ đi qua. Ta liền cảm giác ngủ một giấc mà thôi. Cánh tay nói một chút đau đớn, đều không có. Các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần phải xen vào ta. Ta chính mình nghỉ ngơi là được. Kỳ thật có chuyện Phan Mộc Lan cũng không có nói. Nàng từ tỉnh lại liền cảm giác được chính mình tay trái tồn tại. Cái loại này tràn đầy cảm giác mặc dù là cách tấm ván gỗ cùng băng gạc đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hơn nữa nàng không cảm giác được chút nào đau đớn. Liền tưởng nàng nói, thật sự chỉ là ngủ cái giác cảm giác, là muốn nghỉ ngơi. Như vậy đi, ta và ngươi ba cách một hồi đi lên xem hạ. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, mẹ cho ngươi đoàn canh đi lên. Phan Mẫu đau lòng nhìn nữ nhi, duỗi tay vì nàng đắp lên mỏng thảm. Sau đối với trượng phu sử ánh mắt, Mấy người trước sau rời đi, Lư Nguyệt vẫn là nhịn không được nhìn về phía Phan Mộc Lan cánh tay. Cuối cùng nhịn xuống trong lòng quái dị đi theo ra phòng. Mà đợi cửa phòng một quan, nàng liền nhịn không được nói. Ta như thế nào liền cảm thấy đang nằm mơ đâu. Mộc Lan kia bộ dáng giống như thật sự không có gì cảm giác. Nhưng rõ ràng là lớn như vậy giải phẫu. Này không đau không khó chịu. Giống như cũng không bình thường điểm. Ta đều hoài nghi giải phẫu này là làm vẫn là không có làm mờ ni. Phan mẫu biết nàng là hảo ý. Chính là vẫn là giận liếc nhìn nàng một cái. Nếu là đau khó chịu ta liền đau lòng. Giải phẫu khẳng định là làm. Mộc Lan phía trước cánh tay đến bả vai tiếp theo điểm liền không có. Hiện tại lại liên tiếp thượng. Tóm lại trước hướng tốt tưởng đi. Hết chương.